Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 289. Tốt nhất son phấn ngựa. Điện tới đi, mở giày đặc, chỉ ngưng đến hơn 12 giờ. Thực nhân ma nơi trú quân ô trọc không thể tả, tràn ngập thịt thối mùi thối. 10 cái rách dưới cái lều bên trong cũng không có cái gì đáng nhắc tới chiến lợi phẩm. Ngưu đầu nhân các chiến sĩ chỉ tìm ra 4 đầu thực nhân ma nhãi con, đều không chút lưu tình chém giết. Nơi trú quân bên cạnh có sơn động, dê ra dọ thám biết bán nhân mã liền bị giam giữ ở trong sơn động này. 2 cái ngưu đầu nhân chiến sĩ đập ra cửa hang hàng rào, nhanh chân xông vào. Âu Dương Tĩnh chắp tay đứng ở ngoài động, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, trong động liền truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, tiếng cầu cứu, cùng với đại lực đập lên xích sắt thanh âm. Một lát sau, cái kia 2 tên ngưu đầu nhân chiến sĩ liền dẫn 8 cái bán nhân mã nối đuôi nhau mà ra. Thấy cái kia 8 cái bán nhân mã, Âu Dương Tĩnh ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Bởi vì các nàng tất cả đều là nữ tính, trước hết nhất đi theo ngưu đầu nhân chiến sĩ đi ra bán nhân mã nữ tính, có mái tóc dài màu đỏ rực, thân ngựa da lông cũng là thuần khiết màu lửa đỏ. Tuy có da lông có chút lu mờ ảm đạm, nhưng nhìn qua vẫn rất là xinh đẹp. Nàng vô cùng cao lớn, vẻn vẹn thân ngựa vai cao liền vượt qua 1m7, tăng thêm nửa phần trên thân người. Đầu cao gần 2m4, gần so với thân cao 2m5 ngưu đầu nhân chiến sĩ hơi thấp từng chút một. Mà vị này bán nhân mã nữ tính, khuôn mặt lộ ra rất là ngây thơ, còn giống như là cái vị thành niên. Thân ngựa tứ chi cũng lộ ra tinh tế thanh tú, nhưng chân gân khóa phát triển, cơ bắp đường cong rõ ràng mà trôi chảy, nhìn qua rất có lực lượng cảm giác. Tóm lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân ngựa, đây là một thớt chưa trưởng thành, nhưng có lớn tiền đồ tốt ngựa tốt. Xem thân người, thì là một vị mỹ nhân, nàng khuôn mặt hết sức đẹp đẽ, có một đôi như lục bảo thạch mắt to, lỗ tai có chút nhọn, nhưng không giống tinh linh dài như thế. Cổ nàng tinh tế, màu lúa mì làn da tinh tế tỉ mỉ mà nhẵn bóng. Trên người nàng không có quần áo, hai tay chăm chú che ngực, hiển nhiên có xấu hổ chi tâm, xem bại lộ thân thể lấy làm hổ thẹn, mà nàng cùng thân ngựa kết nối vòng eo. Mặc dù tinh tế, nhưng cơ bắp chặt chẽ, đường cong trôi chảy, có xinh đẹp bí danh đường. Tại Âu Dương Tĩnh cảm giác bên trong, vị này ngây thơ bán nhân mã thiếu nữ, đơn thuần thể phách mạnh, khí huyết chi tràn đầy, thình lình có tam tinh cấp trình độ, trong cơ thể thậm chí còn mơ hồ có nóng nảy liệt hỏa nguyên tố khí tức. Chỉ là có một đạo phụ năng lượng phong ấn, áp chế gắt gao lấy nàng, không ngừng hấp thu nàng thể lực, tinh lực thậm chí lực lượng nguyên tố, khiến cho nàng một thân lực lượng, không chút nào đến phát huy, phản lộ ra hết sức yếu ớt, mỏi mệt. Khác 7 vị nữ tính bán nhân mã, đều là trưởng thành nữ tử, vừa hình cũng không so vị kia non nớt tóc đỏ bán nhân mã thiếu nữ càng lớn. Ngược lại so với nàng thấp hơn một chút, các nàng màu tóc, da lông, dùng màu nâu làm chủ, màu mắt cũng đều là màu nâu, ngũ quan hơi có vẻ thô kệch, làn da cũng có chút thô ráp, cũng là từng cái cao lớn vạm vỡ, thân ngựa cứng cáp. Vạm vỡ, nhìn qua đều là thượng hạng chiến mã, khí tức của các nàng đều tại nhị tinh khoảng chừng. Trên người mặc dù không có phong ấn, nhưng nhìn các nàng thân ngựa chân, thân người hai tay chỗ vết dây hằn, thấy rõ cũng là từng bị xích sắt thô to gắt gao trói buộc, khiến cho các nàng không có lực phản kháng chút nào. Các nàng lên thân cũng không có quần áo, nhưng không hề giống vị kia tóc đỏ bán nhân mã thiếu nữ như vậy ngượng ngùng, đều thoải mái cởi trần lấy thân thể, không e dè nghênh đón Âu Dương Tĩnh xem kỹ. Lúc này, Dê Gia tiến lên một bước, Thay mặt Âu Dương Tĩnh đặt câu hỏi, các ngươi là cái nào bộ tộc? Vì sao lại bị thực nhân ma bắt lấy? Cái kia tóc đỏ bán nhân mã thiếu nữ, hai tay che ngực, xoay người vái chào, dùng hơi có vẻ thanh âm non nớt nói ra, tôn kính Ngưu đầu nhân trưởng giả, ta là Aelina, Xí Diễm, là Xí Diễm bộ đại tù trưởng con gái, các nàng đều là cận vệ của ta. Dê Gia kinh ngạc nói, ngươi là Xí Diễm bộ đại tù trưởng con gái. Xí Diễm bộ thế nhưng là có được hơn 3.000 thanh niên trai trắng chiến sĩ bộ tộc lớn. Dùng thân phận của ngươi, làm sao lại cùng cận vệ cùng một chỗ, bị thực nhân ma bắt lấy. Aelina cùng cái kia 7 vị bán nhân mã nữ tử. Nghe vậy liền toát ra vẻ đau thương. Aelina xanh biếc trong ánh mắt, càng là mờ mịt ra sương khói mông lung. Nàng khe khẽ lắc đầu, nức nở nói, Xí Diễm bộ đã không tồn tại nữa. Chúng ta 8 người này, chỉ sợ đã là Xí Diễm bộ cuối cùng người sống sót. Cái gì? Dê Gia trừng lớn hai mắt. Xí Diễm bộ bị những cái kia hất lên ra người El Diablo kỵ binh hủy diệt. Đúng thế, Aelina nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt chảy xuống to như hạt đậu nước mắt. 7 ngày trước, chúng ta nghe đến El Diablo kỵ binh nghe đồn, phụ thân quyết định mang theo bộ tộc di chuyển, có thể là vừa vặn di chuyển một ngày. Chúng ta liền bị El Diablo kỵ binh phát hiện, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng một hồi nghẹt ngào, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, rốt cuộc nói không được nữa. Ta hiểu được, Dê Gia gật gật đầu, ảm đạm thở dài một tiếng, đối Âu Dương Tĩnh vái chào. Thần linh điện hạ, Xí Diễm bộ là cái hơn 1 vạn người bộ tộc lớn. Trưởng thành thanh niên trai trắng chiến sĩ chừng hơn 3.000. Nếu như tính luôn nữ nhân, ông lão, một lần có khả năng lôi ra 7-8.000 chiến sĩ, đại tù trưởng càng là tiếng tăm lừng lẫy xạ điêu tay. Dung nham kỵ sĩ, mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu. Thế nhưng là, hiện tại liền bọn hắn cũng hủy diệt. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu. El Diablo kỵ binh quân tiên phong càng ngày càng thịnh, thế lực càng lúc càng lớn. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Vậy các nàng, Dê Gia dùng mắt ra hiệu cái kia 8 vị bán nhân mã. Âu Dương Tĩnh nói, dựa theo trên thảo nguyên truyền thống quy tắc, các nàng hiện tại chiến lợi phẩm của ta đi. Đúng thế, Dê Gia nói, điện hạ ngài theo thực nhân ma trong tay, giải cứu ra các nàng. Dựa theo truyền thống, các nàng hiện tại cũng là chiến lợi phẩm của ngài. Coi như ngài muốn bắt các nàng làm nô lệ, cũng là phù hợp truyền thống quy củ. Này 8 vị bán nhân mã, cùng Dê Gia bọn hắn khác biệt. Dê Gia bọn hắn cũng không phải là chiến bại bị bắt, mà là nửa chủ động nửa bị ép đầu nhập vào. Cho nên bọn hắn không muốn làm nô, nhưng này 8 vị bán nhân mã, vốn là thực nhân ma chiến lợi phẩm, tại Âu Dương Tĩnh tiêu diệt thực nhân ma, đưa các nàng giải cứu ra về sau, các nàng quyền sở hữu, đương nhiên chuyển rời đến Âu Dương Tĩnh trên tay, cho nên, các nàng hiện tại cũng là ngựa của ta. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nói, mặc dù ta không cần nô lệ, nhưng lãnh địa của ta hết sức thiếu chiến mã cùng ngựa thô. Nhìn các nàng thân thể khỏe mạnh dáng vẻ, liền làm cho các nàng trước làm chiến mã cùng ngựa thô đi. Hợp tình hợp lý, Dê Gia gật gật đầu, lại hướng về Aelina đám người lớn tiếng nói. Các ngươi trước mặt vị này nhân loại, đúng là chúng ta lãnh chúa. Hoa Tư bộ tộc thần linh điện hạ mẫu thần. Là một vị nhân từ mà vĩ đại nữ thần, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Thần linh điện con, cũng có được lực lượng cường đại, cùng nhân từ mà rộng lớn lòng dạ. Hiện tại thần linh điện hạ, tự tay tiêu diệt cái này thực nhân ma gia tộc, đem bọn ngươi hiểu cứu ra. Dựa theo trên thảo nguyên truyền thống, không quản các ngươi trước kia là thân phận gì. Hiện tại, các người đều là thần linh điện hạ ngựa, ếch, nhân mã. Đối với cái này, Các ngươi có cái gì dị nghị sao? Aelina khe khẽ thở dài, ôn thuần nói ra, đây là thảo nguyên từ xưa đến nay truyền thống, chúng ta không có dị nghị. Nói xong, nàng bốn vó một khuất, quỳ rạp xuống đất, khom người bái nói, bái kiến thần linh điện hạ. Nàng bảy vị cận vệ cũng đều dồn dập cong xuống, đủ sưng, bái kiến thần linh điện hạ. Âu Dương Tĩnh tiến lên một bước, thản nhiên nói, thảo nguyên truyền thống như thế, ta mặc dù không phải người trong thảo nguyên, nhưng nhập cảnh tùy tục, cũng không thể tùy ý đánh vỡ thảo nguyên truyền thống. Các ngươi trước vì ta hiệu lực, chờ lập xuống đầy đủ công lao, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi bình dân thân phận, cái gọi là vô công bất thụ lộc. Dê gia bộ tộc, tuy là bị tình thế ép buộc, nhưng cũng có thể coi là chủ động đầu nhập vào. Tăng thêm Âu Dương Tĩnh lúc ấy cũng gấp tại theo ngưu đầu nhân trên người, đánh vỡ thảo nguyên phương diện đột phá khẩu, trong lãnh địa vừa vội thiếu châu cày, cho nên ngưu đầu nhân vừa gia nhập, liền có thể thu được bình dân thân phận, được chia phòng ở, ruộng nương, công cụ, hạt giống thậm chí vũ khí. Nhưng những này bán nhân mã là bị hắn giải cứu ra, chiếu thảo nguyên truyền thống liền là chiến lợi phẩm của hắn, hắn có thể tùy ý xử trí. Nếu như hắn hiện tại liền hoàn toàn bình đẳng đối đợi các nàng, người đầu châu kia nhóm trong lòng khẳng định sẽ có phiền phức khó chịu. Truyền thống liền là truyền thống, dù cho ngưu đầu nhân trời sinh tính thuần phác, được cho là thiện lương chủng tộc, nhưng bọn hắn đồng dạng tôn trọng từ xưa đến nay duy trì lấy thảo nguyên trật tự truyền thống. Hiện tại những này ngưu đầu nhân đã đưa vào hoa tư bộ, bọn hắn lúc trước tôn trọng thậm chí chấp hành truyền thống, chắc chắn sẽ bị dần dần đánh vỡ, thậm chí triệt để vứt bỏ. Nhưng ở lúc mới bắt đầu, Âu Dương Tĩnh vẫn là muốn hơi tôn trọng một thoáng bọn hắn truyền thống. Lại nói, trên thảo nguyên, trước sau như một có cường giả vi tôn truyền thống, làm người tốt cũng không nổi tiếng. Nếu như Âu Dương Tĩnh một bộ làm người tốt dáng vẻ, thì ân bất cầu báo, như vậy những này bán nhân mã, nói không chừng sẽ còn đem hắn xem như đồ ngốc oan đại đầu. Bán nhân mã cái chủng tộc này, tính tình cũng không giống như ngưu đầu nhân như vậy thuần phác. Bọn hắn mặc dù không phải sinh vật tà ác, nhưng cũng rất có xâm lược tính. Các bộ tộc ở giữa thường xuyên lẫn nhau công phạt, chiếm đoạt, mà bán nhân mã cùng ngưu đầu nhân quan hệ trong đó cũng không phải là one of warcraft bên trong một dạng đời đời làm thù. Ngược lại có không ít bán nhân mã cùng ngưu đầu nhân liên hợp bộ lạc tồn tại. Tóm lại, tại trên thảo nguyên, đồng minh hoặc là cừu địch cũng không phải là xem chủng tộc, mà là xem bộ tộc. Chỉ có cùng một bộ tộc hoặc là đời đời thông gia, hợp tác đồng minh bộ tộc mới có thể coi là người một nhà. Chỉ cần là cùng một bộ tộc, dù cho chủng tộc khác biệt, cũng là người một nhà. Nhưng nếu không phải cùng một bộ tộc, hoặc không phải đồng minh bộ tộc, như vậy cho dù là cùng một chủng tộc, đó cũng là đều là tiềm ẩn kẻ địch. Đương nhiên, ngưu đầu nhân bởi vì chủng tộc tính tình phổ biến bình thản thuần phác, không giống bán nhân mã như vậy hiếu chiến, cho nên ngưu đầu nhân bộ tộc ở giữa cực ít phát sinh chiến tranh. Trên thảo nguyên chiến tranh hơn phân nửa phát sinh ở bán nhân mã cùng bán nhân mã ở giữa. Bất quá, bán nhân mã mặc dù tính liệt hiếu chiến, nhưng cũng đồng dạng tôn trọng truyền thống. Đồng thời một khi quyết định hiệu chung, liền sẽ phi thường trung tâm. Trên thảo nguyên bán nhân mã thật giống như ngựa hoang, không bị thuần phục trước đó kiệt ngạo bất tuần, dã tính bừng bừng, chỉ khi nào bị thuần phục liền đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ. Aelina chờ tám vị bán nhân mã, mặc dù không phải là bị Âu Dương Tĩnh tự tay thuần phục, nhưng các nàng là bị hắn từ thực nhân ma trong miệng cứu. Coi bọn nàng tôn trọng truyền thống chủng tộc tính tình, này cúi đầu, liền coi như là triệt để thành Âu Dương Tĩnh ngựa, trừ phi Âu Dương Tĩnh chiến bại bỏ mình, nếu không các nàng liền sẽ không rời không bỏ. Thu tám ngựa ngựa tốt, Âu Dương Tĩnh tâm tình không tệ, hỏi Dê Gia, các nàng xem có chút suy yếu, có phải hay không muốn cho các nàng chuẩn bị thảo tới? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dê Gia yên lặng một hồi, lúng ta lúng túng nói, tôn kính thần linh điện hạ, bán nhân mã mặc dù có hai bộ tiêu hóa khí quan, lúc vạn bất đắc dĩ, cũng có thể ăn cỏ đỡ đói, thế nhưng, bọn hắn như người bình thường ẩm thực, là cùng nhân loại một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, một bên theo trong nhẫn chứa đồ ra bên ngoài lấy quần áo, lương thực, vừa nói, kia cái gì, sắc trời không còn sớm, đêm nay ngay ở chỗ này hạ trại, làm cho các nàng thật tốt ăn một chút gì, chỉnh đốn một đêm, ngày mai sẽ lên đường đi, tuân mệnh, thần linh điện hạ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.